Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1299, Long Xà Bài. Trường Thê Thông Thiên, đối với Đế Tông Chi chủ đích tình huống, Hứa Dương cũng không có thể ra sức. Sau đó, Hứa Dương trở về Hồ Tâm Đảo, hướng về còn đang chờ đợi hắn chư vị Đế Tông trường lão. Các đệ tử nói rõ tình huống, xin bọn họ đi đầu trở lại. Đang nói rõ thời điểm, Hứa Dương vẫn chưa tiết lộ liên quan với Huyền Thiên Thượng Đế cùng với Quần Tinh Điện tin tức. Chỉ là nói cho bọn họ biết, chính mình tiếp nhận rồi tông chủ một lần nhiệm vụ đặc thù, muốn bí mật chấp hành. Đế Tông đồng môn nghe xong lời này, cũng chưa có tiếp tục tìm hiểu ý tứ của, để Hứa Dương có thể thoát thân. Rất nhanh, Đế Tông chi chủ mang theo Hứa Dương bồng bềnh đi ra Tiềm Tu động phủ, đang không có quấy nhiễu bất luận người nào điều kiện tiên quyết, rời đi Đế Tông bí cảnh. Hai người cùng tăng lên trên, dưới chân Tiếp Thiên Sơn phong càng ngày càng thấp bé, cuối cùng rốt cục che lấp ở nặng nề mây khói trong lúc đó. Được rồi, liền ở ngay đây sử dụng Huyền Thiên Thượng Đế tín vật đi. Đế Tông chi chủ lấy ra cái viên này, Long Xà Ngọc Bài, một đạo huyền lực truyền vào. Nhất thời Ngọc Bài tỏa hào quang rực rỡ, phảng phất trong đêm tối, đốt sáng lên một ngọn đèn sáng. Ở ngoài sáng sáng tia sáng bên trong, trên Ngọc Bài một con rồng một xà phảng phất là sống lại giống như vậy. Từ trên Ngọc Bài đi xuống, chúng nó kéo thật dài đuôi rực, trên vòm trời bên trong vẽ ra từng cái bất quy tắc đường vòng cung. Long Xà quỹ tích kéo dài không tiêu tan, rất nhanh sẽ tạo thành một huyền ảo thâm thúy phù văn. Ở trong trời đêm dạng người rực rỡ, phảng phất là mở ra trong hư không môn hộ, nặng nề mây khói tản ra, một đạo thật dài phát sáng cầu thang, trên không trung chậm rãi thành hình. Đi thôi, Đế Tông chi chủ cười ha ha, trước tiên bước lên cái kia sáng sủa phát sáng trường thang. Hứa Dương thu hồi trong lòng kinh ngạc, một bước sải bước cầu thang. Nhất thời hắn cảm giác phảng phất đi tới một hoàn toàn khác nhau trong không gian. Mỗi bước ra cấp một cầu thang, chu vi cảnh vật đều ở nhanh chóng chuyển đổi. Cầu thang tổng cộng có cấp 9. Hứa Dương cùng Đế Tông chi chủ chậm rãi đạp bước. Ở đã trải qua 9 lần cảnh vật chuyển đổi sau khi, hai người rốt cục đi tới cầu thang đỉnh chóp. Chúng ta tổng cộng đã trải qua 9 lần xuyên qua không gian, hiện tại nên ở vào Trung Châu Trung Bộ trong trời cao. Đế Tông chi chủ hướng về Hứa Dương chuyện âm giải thích. Hứa Dương gật gật đầu, xem ra chân chính Quần Tinh Điện nên liền ở đây nơi trong hư không. Bây giờ nên làm gì? Hứa Dương thấp giọng hỏi, căn bổn không có nhìn thấy Quần Tinh Điện tung tích. Tiếp tục chờ đi. Đế Tông chi chủ đáp án rất đơn giản. Một con rồng một xà lần thứ hai xuất hiện, uốn lượn đi khắp trong lúc đó, trên không trung lưu lại quỹ tích, hoành bình dựng thẳng thẳng, rất nhanh tạo thành một tòa lập thể cung điện đồ án. Mà ở một con rồng một xà tụ hợp thời điểm, cả tòa lập thể cung điện đồ án ánh sáng tỏa sáng. Hứa Dương hơi nheo mắt lại, đợi được một lần nữa mở thời điểm, hắn không khỏi hít một hơi, vốn là hình nổi án biến mất không còn tăm hơi. Một tòa cổ điển uy nghiêm cung điện lơ lửng xuất hiện ở trước mặt hai người. Tòa cung điện này ngờ ngợ cùng Hứa Dương trong ký ức Quần Tinh Điện giống như đúc. Huyền Thiên Thượng Đế thủ đoạn thật khiến cho người ta nhìn mà than thở. Đế Tông chi chủ cảm thán một câu, lập tức bước đi hướng về cửa cung điện hộ đi đến. Bước vào cửa cung điện hộ sau khi, trước mắt đột nhiên trống trải, không như trong tưởng tượng đình đài lầu các hoặc là phòng khách phòng ốc. Trước mặt là một mảnh tiên khí giạt rào không gian, phía dưới tường vân khí lành chậm rãi bốc hơi, bầu trời thỉnh thoảng có tiên cầm bay qua, ở bốc hơi khí lành bên trong, có thể nhìn thấy từng con đệm hương bố, quy hợp quy tắc làm đất đặt ở trước mặt hai người. Đệm hương bố bên trên, đã có lúc ẩn lúc hiện bóng người đang ngồi. Ha ha, nguyên lai Đế Tông chi chủ cũng tới. Một hòa ái thanh âm của truyền đến, mau mời ghế trên. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, người đến là cái thanh bảo lão nhân. khí tức bình thường, dường như một người bình thường. Nhưng Hứa Dương biết, có thể xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải phổ thông ông lão. Sở dĩ không nhìn ra thực lực của hắn, chỉ có thể trách chính mình mắt vụng về. Thái học viện Khổng Nguyên chân nhân, Đế Tông chi chủ khẽ mỉm cười. Quá khách khí, gọi ta bản danh Tuần Tịch liền có thể. Cái kia Khổng Nguyên chân nhân lắc đầu nói rằng, ngươi nếu không phải Đế Tông chi chủ, ta còn có thể mặt dày gọi ngươi một tiếng Tuần Tịch chân nhân. Nhưng ở Thượng Đế trước mặt, ta cũng không dám vượt qua. Ngươi là thập đại tông môn thủ lĩnh, ta há có thể mạo phạm a? Vị này chính là Đế Tông nhân tài mới xuất hiện, Hứa Dương chứ, thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, không thể không than thở Đế Tông có người nối nghiệp a. Nguyên lai tông chủ bản danh gọi là Tuần Tịch, danh tự này, phỏng chừng tông chủ cũng có thời gian rất lâu không cần chứ. Hắn làm Đế Tông chi chủ gần ngàn năm, người khác xưng hô hắn đều là gọi là Đế Tông chi chủ mà không tên. Hứa Dương âm thầm nghĩ đến, Khổng Nguyên chân nhân, ta hỏi ngươi một chuyện. Đế Tông chi chủ nói rằng, lần này chiếu lệnh, đúng là Thượng Đế phát ra. Vậy còn giả bộ, Khổng Nguyên chân nhân cười nói, không nói gạt ngươi, ta đã bị thật là nhiều người hỏi qua cái vấn đề này. Thượng Đế vẫn cứ khỏe mạnh, đây là thiên chân vạn sắc sự tình. Được rồi, ngẫm lại xem thật khiến cho người ta khó có thể tin a. Đế Tông chi chủ ha ha cười nói, lập tức cảm ơn Khổng Nguyên chân nhân, mang theo Hứa Dương phân biệt bước lên một con đệm hương bố. Ngồi khoanh chân, Đế Tông chi chủ truyện âm nói rằng, vừa vị kia Khổng Nguyên chân nhân là một gã ba kiếp thế tôn, xuất thân Thái học viện. Hắn cũng chính là lần trước bị Huyền Thiên Thượng Đế Quần Tinh Điện trấn áp tam thánh ngũ tôn một. Trong, Hứa Dương bừng tỉnh, gật gật đầu. Đệm hương bố chậm rãi bay về phía trước được, đi tới nguyên bản mọi người đang ngồi nhân thân một bên. Nguyên lai chư vị tiền bối đều đến rồi. Đế Tông chi chủ hướng bốn phía lướt nhanh một vòng, lập tức từ trên bồ đoàn đứng dậy, quay về hắn các tiền bối thi lễ. Lần này các thế lực lớn, trên căn bản đều là thánh nhân lão tổ đến đây đi gặp. Dù sao phát sinh thiệp mới chính là Huyền Thiên Thượng Đế, lai lịch quá to lớn. Hơn nữa các vị thánh nhân lão tổ đối với Huyền Thiên Thượng Đế đích thực ngụy đều là nửa tin nửa ngờ, muốn tự mình đến đây tìm tòi hư thực. Những này thánh nhân lão tổ đều bao phủ ở đủ loại huyền quang bên trong, không thấy rõ khuôn mặt. Có điều, dựa vào linh hồn khí tức, Đế Tông chi chủ hoàn toàn có thể phân biệt ra thân phận của bọn họ. Hừ, Tuần Tịch, sao ngươi lại tới đây? Các ngươi Đế Tông lão già điên kia đây. Một vị bao phủ ở kim quang bên trong ông lão lạnh lùng nói rằng. Đế Tông chi chủ hờ hững nói rằng, không nhọc Lục Vũ chân nhân quan tâm, tín vật Long Xà Ngọc Bài là phát đến trên tay của ta. Lục Vũ chân nhân, lẽ nào ngươi là nghi vấn Huyền Thiên Thượng Đế phát sai rồi tín vật sao? Hừ, Huyền Thiên Thượng Đế đích thực ngụy cũng còn chưa biết. Kim quang bên trong Lục Vũ chân nhân cười lạnh một tiếng nói rằng, nếu là biết hắn là đồ giả, tác phẩm dởm, ngươi bây giờ một thân một mình đi ra Đế Tông bí cảnh. Khà khà, trong giọng nói uy hiếp ý tứ, không nói cũng hiểu. Hứa Dương thấp giọng truyện âm hỏi, tông chủ, lão già này là ai? Đế Tông chi chủ chưa trả lời, liền nghe đến Lục Vũ chân nhân cười gằn nói rằng, một tiểu tử kia, ngươi là không phải Hứa Dương. Đừng vội truyện âm, bản chân nhân nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngươi lại dám nhục mạ ta. Hừ, quả nhiên là không coi bề trên ra gì. Bản chân nhân là Côn Lôn Tiên Tông lão tổ, hôm nay liền muốn trị ngươi bất kính chi tội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.